Ok, mình sẽ đọc truyện ma kinh dị. Xin đừng mở cửa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện thật nhé, không để mất thời gian của các bạn nữa. Chuyện ma kinh dị. Đừng mở cửa. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Thành, trưởng khoa điều trị chuyên sâu nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Trung ương, thực hiện đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Hôm nay, khoa chúng ta vinh dự được chào đón bác sĩ Thành về đây cộng tác, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn. Tôi hy vọng sau 3 tháng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện nói chung và điều trị bệnh nhân tâm thần nói riêng, cán bộ công nhân viên chúng ta sẽ được học hỏi những kinh nghiệm quý báu về chuyên môn, cũng như bác sĩ Thành sẽ có những kỷ niệm đẹp về một tỉnh miền núi Tây Bắc. Tuy còn khó khăn về vật chất nhưng giàu về tinh thần, xin nhiệt liệt chào đón bác sĩ. Những tràng pháo tay giòn giã vang lên sau lời giới thiệu của ông Sáng, giám đốc bệnh viện. Mọi người trong khán phòng không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy khi bác sĩ Thành xuất hiện. Nhận thấy sự chào đón nồng nhiệt cũng như tình cảm chân thành của mọi người, bác sĩ Thành không giấu được sự cảm kích. Anh đặt tay trái lên ngực, người hơi cúi xuống, bày tỏ sự biết ơn, giọng nói đầy xúc động. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đã được ngắm nhìn những cảnh quan của đất nước họ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tới một vùng đất tuyệt vời như thế này. Ngồi trên xe cứ như đi được một đoạn, tôi phải bảo cậu tài xế dừng lại để ngắm nhìn. Có lúc tôi phải tự trầm trồ thành tiếng trước sự hùng vĩ của núi rừng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng hoa mơ, những vách đá treo leo bạt ngàn sương mù, những con đường trải đầy hoa dại hai bên, nhiều và còn nhiều rất nhiều nữa, tôi không thể nói hết. Nó tuyệt đẹp vô cùng. Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên sau mỗi câu nói của bác sĩ Thành. Niềm vui xen lẫn sự tự hào được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của những người ngồi trong khán phòng. Bác sĩ Thành tiếp tục: thời gian công tác của tôi tại khoa chúng ta là 3 tháng. Sẽ còn nhiều dịp để tôi tham quan, khám phá những cảnh đẹp của mảnh đất cũng như con người ở nơi đây, và tôi sẽ nói về nó nhiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ban giám đốc, cán bộ công nhân viên bệnh viện. Còn bây giờ tôi xin phép được quay lại vấn đề chính. Sau mỗi câu nói, Thành nhận thấy có một cô gái ngồi hàng ghế đầu cứ nhìn mình chăm chú. Điều đặc biệt là cô gái này chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh như thăm dò điều gì đó. Trái ngược với khuôn mặt hiền lành, cô ấy có ánh mắt khá sắc lạnh. Điều đó làm Thành lúng túng. Anh bước xuống khỏi bục phát biểu và đi tới giữa khán phòng, vừa tránh ánh mắt của cô gái, vừa tạo cảm giác gần gũi với những người xung quanh. Như các anh chị đã biết, những bệnh nhân tâm thần được chữa trị bằng cách sử dụng thuốc thần kinh, tâm lý trị liệu và nhiều kỹ thuật khác. Tùy vào mức độ của bệnh nhân sẽ có phác đồ điều trị riêng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của những người bác sĩ như chúng ta còn bao gồm cả công tác nghiên cứu, thăm khám, chẩn đoán, điều trị phòng ngừa rối loạn tâm thần, là những bất thường mang tính cảm xúc, hành vi, nhận thức và tri giác. Các bệnh nhân thường gặp của bệnh tâm thần như rối loạn tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn cảm xúc, stress, rối loạn tâm thần có liên quan đến các chất gây nghiện, rối loạn nhân cách, rối loạn lưỡng cực, loạn tâm thần thực tế, trầm cảm. Bỗng có một cánh tay giơ lên, Thành tiến tới gần người đó và mời anh ta phát biểu. Dạ thưa bác sĩ Thành, những bệnh nhân tới khoa chúng ta đa số họ có biểu hiện như rối loạn hành vi, nhận thức, thậm chí họ rơi vào trạng thái hoang tưởng. Với kinh nghiệm của mình, vị bác sĩ xếp loại bệnh nhân vào nhóm bệnh nhân nào của bệnh tâm thần? Và nếu có phác đồ điều trị riêng thì có kết quả khả quan không ạ? Thành trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Đây là một câu hỏi hay và khó. Chúng ta cần thời gian để thăm khám và chẩn đoán mới đưa ra được kết luận chính xác. Một người bỗng đứng bật dậy cắt ngang lời của Thành. Dạ thưa bác sĩ, nói về tâm linh, chúng tôi đều sống và làm việc tại vùng miền núi, nơi mà đã từ lâu đời vẫn tồn tại nhiều điều huyền bí mà khoa học cũng không thể giải thích, trả lời thỏa đáng. Ví dụ như bùa ngải, ma rừng, tà thuật. Đa số người dân họ cho rằng người thân của mình phát điên là do bị bỏ bùa, bị ma quỷ ám. Họ đều tìm đến những thầy cúng để chạy chữa. Thật khó hiểu là cũng có rất nhiều trường hợp đã được chữa khỏi theo cách này mà không cần đến bệnh viện. Bác sĩ xin cho nhận định như thế nào ạ? Bác sĩ Thành gật gù với câu hỏi đó, rồi quan sát xung quanh hội trường. Thấy tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, Thành thở dài nói tiếp. Xin phép cho tôi được nói thẳng, huyện chúng ta là một huyện vùng cao, với nhiều sắc tộc khác nhau sinh sống, khá hẻo lánh. Điều kiện còn nhiều khó khăn nên ít được tiếp xúc với nền y học công nghệ hiện đại. Việc người dân chưa tin vào y học tiên tiến, tin vào bác sĩ cũng là một trong những lý do gây khó khăn cho việc điều trị của chúng ta và làm mất đi cơ hội chữa được bệnh của họ. Công tác tuyên truyền giúp người dân cũng như việc bài trừ mê tín dị đoan cần phải được chính quyền quan tâm nhiều hơn. Có như vậy người bệnh cũng như người nhà người bệnh mới hiểu được và hợp tác cùng y bác sĩ để điều trị. Nói rồi, Thành quay người bước nhanh tới bục phát biểu, cầm một quyển tài liệu rồi giơ lên cho mọi người xem. Đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi về đề tài nghiên cứu và điều trị nhóm bệnh nhân tâm thần theo hướng dùng thuốc kết hợp với phương pháp tâm lý. Tôi đã bảo vệ thành công đề tài này tại Pháp. Thời gian công tác tại đây, tôi sẽ phổ biến cũng như hướng dẫn các anh chị điều trị bệnh nhân theo phương pháp này. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, tiếng xì xào với tiếng cười đùa làm không khí trong khán phòng trở nên nhộn nhịp. Nhận thấy buổi nói chuyện đầu tiên của bác sĩ Thành khá lâu, sau một chuyến đi xa, sợ bác sĩ mệt cần nghỉ ngơi, ông Sáng, giám đốc bệnh viện, đứng dậy giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nói: Cảm ơn mọi người, buổi gặp mặt hôm nay đến đây có thể kết thúc được rồi. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để hỏi chuyện bác sĩ Thành. Bác sĩ cần phải về phòng nghỉ ngơi, có đúng không mọi người? Tất cả mọi người hưởng ứng, đứng dậy bắt tay Thành rồi ra về. Nét mặt ai cũng vui mừng và trong lòng đều đặt niềm tin rất lớn vào bác sĩ Thành trong cái chuyến công tác này. Đang lúi húi cất tập tài liệu vào cặp, Thành thấy ông Sáng tươi cười tiến về phía mình. Vất vả cho bác sĩ quá rồi, Thành cười đáp. Không có gì đâu anh, em cũng hay đi công tác ở tuyến dưới, tuy nhiên không mấy khi được đến làm việc ở một nơi đặc biệt như thế này. Vùng đất này khiến em có nhiều tò mò và muốn khám phá lắm. Ông Sáng đưa tay vẫy một người đang đứng ngoài cửa rồi vui vẻ nói: Trong thời gian công tác tại đây, cô y tá Nhung sẽ trợ giúp cậu về vấn đề cấp phát dụng cụ chuyên môn cũng như sinh hoạt ăn ở. Hai người làm quen với nhau đi. Thành dừng tay, ngước mắt nhìn người đó. Chính là cô gái mà cứ nhìn Thành trong suốt cả buổi nói chuyện vừa rồi. Lúc này Thành mới có dịp quan sát kỹ. Cô gái đó cao, thân hình mảnh khảnh, trông xinh lắm, nhưng có nụ cười khá duyên, đặc biệt là ánh mắt. Nó có điều gì đó bí ẩn, lạnh lùng và tất nhiên là không hề thân thiện. Thành đưa tay ra làm quen. Chào Nhung, rất hân hạnh được biết cô. Hy vọng cô sẽ giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây. Tôi cảm ơn cô trước. Nhung lại nhìn chằm chằm vào mắt Thành thăm dò, một lúc sau mới giơ tay ra đáp lại anh. Cô nói: Vâng, tôi không dám nhận lời cảm ơn, đó là công việc thôi. Tôi nghĩ anh sẽ sớm quen với cuộc sống ở đây, nó chắc chắn sẽ khác hẳn với thành phố và khoa học hiện đại của anh. Ông Sáng nghe vậy bật cười. Thế là tốt rồi, hai người cứ tiếp tục làm quen đi, tôi phải về phòng làm việc. Cô Nhung dẫn bác sĩ Thành về cất đồ và nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ trò chuyện thêm. Thành đi cùng ông Sáng một đoạn. Trước khi chia tay, ông Sáng nhìn Thành rồi ngập ngừng. À, bác sĩ Thành này, nói thật là chúng tôi rất quý những người có chuyên môn cao như bác sĩ về công tác và hướng dẫn bệnh viện để chúng tôi nâng cao trình độ. Bởi vì nơi này thực sự còn nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, nên tôi hy vọng... Thành thắc mắc. Ý anh là sao? Có gì anh cứ nói để em hiểu, anh đừng có ngại. Ông Sáng nhìn Nhung tỏ vẻ ái ngại. Nhung hiểu ý nên vội nói: Giám đốc và bác sĩ cứ nói chuyện, tôi xuống trước chờ dưới cổng. Nhìn theo Nhung, ông Sáng thở dài. Thật ra mấy tháng trước cũng có một cán bộ tuyến trên về công tác, tuổi cũng trẻ như bác sĩ, nhưng có lẽ không chịu được cuộc sống khó khăn, hoặc có thể không quen với mảnh đất này nên đã bỏ về rồi. Thành nghe vậy bật cười. Ôi, em tưởng chuyện gì. Trước khi về công tác, em cũng tìm hiểu và xác định trước những khó khăn sẽ gặp phải rồi. Anh đừng có lo. Việc quan trọng hơn tất cả là hướng dẫn về chuyên môn cho các bác sĩ tại đây, cũng như công tác điều trị cho bệnh nhân. Đó mới là điều em quan tâm. Những việc khác không thành vấn đề đâu anh. Nghe Thành nói vậy, ông Sáng vui mừng ra mặt. Ông bắt tay Thành rối rít cảm ơn rồi nói: Vậy thì còn gì bằng, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bác sĩ yên tâm công tác. Cô Nhung là y tá khoa này, cũng là cháu của tôi. Bác sĩ cứ chỉ bảo và cần gì thì cứ gặp cô ấy. Có điều gì đó không hài lòng thì bác sĩ cứ gặp trực tiếp tôi. Thành trả lời ông Sáng như tự nói với mình. Cô Nhung này có vẻ khó hiểu, khó gần. Ông Sáng cười buồn rồi từ tốn giải thích. Có gì không phải, mong bác sĩ đừng để bụng. Chẳng giấu gì anh, mấy tháng trước nó và bác sĩ Tuấn có tình cảm với nhau trong thời gian công tác. Thành ngạc nhiên. Bác sĩ Tuấn á? Có phải là cái người đã bỏ về như là ông vừa nói? Ông Sáng khẽ gật đầu rồi tiếp tục kể. Đúng vậy, hai người có tình cảm với nhau. Tôi và mọi người ở bệnh viện cứ nghĩ là họ sắp làm đám cưới. Chẳng hiểu lý do làm sao anh ta bỗng chán nản công việc ở đây, rồi còn tiếp xúc với thầy bùa. Không biết họ bị thuyết phục thế nào, lại còn có vẻ tin vào ma quỷ. Sau đó rồi bỏ về thành phố, còn không liên lạc gì nữa. Từ đấy con Nhung nó như người mất hồn vì cú sốc tình cảm đó. Đầu óc nhớ nhớ quên quên, chẳng chịu tiếp xúc với ai, suốt ngày lủi thủi một mình. Công việc chuyên môn cũng chẳng làm được nữa, mà tôi thì cũng không dám cho nó làm công việc của y tá. Nhỡ xảy ra chuyện gì nhầm lẫn, ảnh hưởng đến bệnh nhân thì... Ông bỗng ngừng lại một lúc rồi thở dài. Dù sao cũng là người nhà, tôi điều chuyển nó xuống làm công tác hành chính, lo cho đời sống cán bộ nhân viên. Thật ra nó ngoan, hiền lành, mỗi tội hơi béo tí thôi. Trước khi xảy ra chuyện với bác sĩ Tuấn, nó còn là một y tá giỏi. Giờ thì... Nghe ông Sáng kể, Thành đã hiểu ra và thông cảm cho thái độ khó hiểu của Nhung. Anh cười. Vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Kể ra cô ấy cũng thật đáng thương. Hy vọng cô ấy sẽ sớm lấy lại cân bằng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ạ. Tay phải, Thành kéo chiếc vali chứa quần áo và tài liệu. Tay trái xách cặp, anh vội bước nhanh về phía Nhung như sợ cô phải chờ lâu. Vừa nhìn thấy Thành, Nhung từ từ tiến lại. Bác sĩ để tôi xách bớt đồ cho. Thành đưa tay ngăn Nhung rồi cười. Không sao, ai lại để một cô gái yếu đuối xách đồ cho mình được. Tôi tự mang được, không dám phiền cô. Thấy Nhung có vẻ không hài lòng, tay cô vẫn giơ ra như muốn cầm hộ. Thành nhìn chiếc cặp đựng tài liệu của mình rồi ngập ngừng. Vậy cô cầm hộ tôi cái này được chứ? Lúc này Nhung đón lấy chiếc cặp sách từ tay Thành rồi nói: Bác sĩ, đi công tác dài ngày mà mang ít đồ vậy? Ở đây thiếu thốn nhiều thứ lắm. Thành chỉ cười. Tôi cũng sống đơn giản, chỉ mang vài bộ quần áo, còn lại toàn là tài liệu y khoa thôi. Bất chợt, Nhung nhìn vào mắt Thành. Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thành như nhận ra điều gì, anh nói. Hình như cô có điều gì muốn nói. Nhung hơi cúi mặt. Dạ, không có gì đâu. Nói rồi, cô lảng sang chuyện khác, tay vừa chỉ về phía trước, vừa nói. Kia là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ công nhân viên bệnh viện. Thành nhìn theo rồi hỏi. Thế mọi người đều sống ở đó à? Nhung khẽ gật đầu. Đa số mọi người sống ở đấy vì đường đi xa lạ. Cuối tuần mọi người mới về nhà. Bác sĩ có một phòng đặc biệt, phòng dành cho cán bộ về công tác ạ. Thành gật gù. Cô cũng sống ở đó à? Dạ vâng, tôi làm công việc hành chính nên ở luôn đây làm việc cho tiện hậu cần. Đang định nói cảm ơn Nhung, Thành bất chợt nhìn thấy một loài hoa cánh cam có pha sắc tím rất đẹp mọc ở ven đường. Thành dừng lại định chạm vào thì Nhung vội vàng kéo người Thành lại, giọng cô như quát lên. Không được chạm vào đó. Thành ngơ ngác. Sao vậy? Nhung lạnh lùng. Đây là loài hoa độc, chạm vào hoặc ngửi sẽ bị ngộ độc dị ứng, để nhựa của nó dính vào vết thương còn nhiễm trùng mà chết đấy. Thành trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhưng cũng từ từ lùi lại vài bước. Anh vội lấy điện thoại trong túi chụp vài kiểu. Thành vừa bấm máy vừa nói. Lạ nhỉ, đúng là không phải người dân ở đây thì không biết, nguy hiểm thật. Giọng của Nhung cất lên đầy bí ẩn. Rồi dần dần sẽ quen thôi. Ở đây còn nhiều điều khó hiểu lắm, nói ra có khi bác sĩ chẳng tin đâu. Thành cười. Tin chứ, những loài cây có độc ở trong vùng rừng núi tôi đọc và nghe hiểu. Chỉ có loài ma quỷ hay bùa ngải thì tôi không tin thôi. Nhung lại nhìn Thành lạnh lùng. Biết đâu sau này bác sĩ lại... Hai người dừng lại trước một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ. Những bức tường đã ngả màu vàng nhạt, đôi chỗ còn bong chóc lớp xi măng để lộ ra những hàng gạch hoen ố. Thấy Thành đang đứng giữa sân mải quan sát xung quanh, Nhung chỉ tay vào trong một gian phòng ở bên phải chỗ hai người đang đứng rồi nói. Bác sĩ ở phòng này, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, mời bác sĩ vào cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Khẽ cúi đầu cảm ơn, tay cầm chiếc chìa khóa nhưng vẫn chưa muốn vào phòng. Thành ngửa mặt ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực rồi gật gù tâm đắc. Không khí ở đây dễ chịu thật đấy. Lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như thế này, khác hẳn với sự ồn ào bụi bặm của thành phố. Nhung không đáp lại câu nói của Thành. Cô dặn dò thêm. Tối ở đây sương xuống độc lắm, bác sĩ nên vào phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tại nhà ăn tập thể. Cần gì thì bác sĩ cứ gọi tôi ở phòng đối diện. Được rồi, cảm ơn cô Nhung. Thành lững thững tiến về phía giếng nước. Dù đã hiểu về chuyện của cô y tá này qua lời kể của ông Sáng, nhưng cảm nhận của Thành về cô vẫn có gì đó không ổn lắm. Thành thò hai tay xuống gầu nước vừa được kéo lên từ giếng. Làn nước mát lạnh như ngâm đá làm Thành tỉnh táo hơn và cố gạt bỏ những suy nghĩ băn khoăn về cô y tá kia. Đêm hôm đó, dù đã khá mệt sau một chuyến đi xa, nhưng Thành vẫn trằn trọc không ngủ được. Anh ngồi dậy lấy tập tài liệu đặt lên một chiếc bàn làm việc được kê gần cửa sổ. Xa xa vọng lại tiếng sáo du dương ra diết gọi bạn tình của những chàng trai người dân tộc Thái, làm Thành ngẩn ngơ. Ngoài trời sương mù dày đặc lất phất mưa bụi, càng làm cho không gian trở nên vắng vẻ, heo hút, mịt mùng. Thành khẽ thở dài, nghĩ đến những khó khăn mà mình sẽ gặp phải nhất là tình trạng bệnh nhân tại đây, Thành đã xem qua bệnh án. Đang tập trung vào tài liệu trước mắt, Thành khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ. Lạnh thật, anh lẩm bẩm rồi quay lại lấy chiếc áo đang mắc ở trên mắt khoác vào người. Tay Thành liên tục đánh dấu những điểm cần lưu ý trong danh sách để sáng mai sẽ giảng giải cho các vị bác sĩ. Bỗng nhiên, có một cái bóng lướt qua cửa sổ, làm Thành phải dừng bút. Anh ngẩng đầu lên, nhìn rồi nhổm hẳn người dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. Nhưng xung quanh chỉ có một màn sương mù xám xịt và lạnh buốt. Suy nghĩ một lúc, Thành quyết định đóng cửa sổ. Chiếc cửa làm bằng gỗ thông đã cũ, không có then cài mà được buộc vào song sắt bởi một sợi dây ni lông được bện lại, kích thước bằng chiếc đũa nhỏ. Thành vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục công việc. Giáo án đã chuẩn bị sẵn sàng và cẩn thận, Thành mỉm cười tâm đắc. Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng đồng hồ trên tường kêu lên từng tiếng nặng nhọc. Tích tắc, tích tắc. Anh ngó lại sau lưng, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Khi quay đầu lại, Thành bỗng có một cảm giác bất an, hình như có ai đó đang nhìn mình. Trước mắt là cánh cửa sổ làm bằng gỗ đã được buộc chặt. Thành đưa bàn tay nhẹ nhẹ xoa vào hai thái dương cho đỡ căng thẳng. 15 phút đã trôi qua nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn. Thành đứng dậy quan sát một lần nữa xung quanh căn phòng của mình. Dù lúc chiều khi vào đây anh đã quen với nó, đồ đạc chỉ có một chiếc tủ nhỏ, một chiếc giường sắt y tế quen thuộc, một kệ sách treo trên tường, chiếc bàn làm việc đã cũ và vài thứ đồ lặt vặt không đáng kể. Thành thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế. Vừa ngước mặt lên, Thành giật bắn mình khi nhìn thấy một con mắt trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào anh qua một lỗ thủng nhỏ của cánh cửa sổ. Thành vội đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào cánh cửa sổ, nhưng lại không thấy con mắt đó đâu nữa. Anh quát lớn, "Ai vậy?" Không có tiếng trả lời. Không suy nghĩ thêm, Thành thoăn thoắt tháo sợi dây ni lông để mở cửa. Ngoài trời vẫn một màu đen tịch mịch và tất nhiên là không có một bóng người. Thành ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn ra như chờ đợi điều gì đó. Hay là Nhung? Nhưng giờ này còn tìm mình làm gì? Phòng cô ta ở đối diện phòng này. Như chợt nhớ ra, Thành nhổm người dậy, nhìn sang phòng cô y tá Nhung. Dãy nhà đó đối diện nhưng cách một cái sân rộng. Tất cả những gì Thành nhìn thấy chỉ là một màu đen, sương mù và gió lạnh. Nếu mà cô ta còn thức thì trong phòng phải có ánh đèn sáng chứ. Có khi cô ta còn ngủ rồi. Suy nghĩ một lúc, Thành tặc lưỡi rồi thò hai tay ra ngoài cánh cửa sổ đóng lại, không quên buộc chặt sợi dây ni lông của cánh cửa vào song sắt. Cảm thấy người cũng đã mệt, Thành cởi áo khoác định lên giường ngủ thì cánh cửa bỗng rung lên bần bật như ai đó ở bên ngoài đang muốn kéo ra. Thành quay phắt người lại rồi quát lớn, "Ai đó? Có việc gì đấy?" Vẫn không có tiếng trả lời. Cánh cửa bằng gỗ cứ rung lên bần bật. Thành tiến tới cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai, thì bất chợt một giọng nói vang lên đầy ma mị, lạnh cả xương sống, "Đừng mở cửa." Thành khựng người lại, mắt mở to quan sát xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Anh vừa nói vừa thở gấp, ai vậy, ai đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên mỗi lúc một mạnh hơn. Thành bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay vừa đặt lên then cửa, chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị lại vang vọng trong tâm trí. Đừng mở cửa. Đừng mở cửa. Đừng mở cửa. Như có điều gì thôi thúc, Thành vội rụt tay lại, lùi về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một mạnh hơn. Ai? Ai ngoài đó vậy? Có việc gì không? Tất cả bỗng chốc im lặng. Cánh cửa sổ không còn rung lên nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc, tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Thành đứng im một lúc, nghe ngóng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ để lấy lại bình tĩnh. Anh chậm rãi từng bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Thấy tất cả đã trở lại bình thường, Thành vội xếp lại đống tài liệu trên bàn. Chưa kịp cho vào cặp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo những âm thanh kinh sợ, như có một bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa. Lúc này, ở đầu bên kia bệnh viện, trong khu bệnh nhân, dường như có một bệnh nhân nào đó chắc lại lên cơn, cười lên những tiếng ha hả. Tiếng cười trong đêm vắng lặng vọng đến nghe kinh khủng. Lúc này, trên trán của Thành đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cảm thấy hơi sợ. Bàn tay vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn. Mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Cánh cửa sổ mỗi lúc một rung mạnh hơn, kèm theo những tiếng gió gào liên tục lên từng hồi. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Rồi bỗng nhiên, như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra, đập vào tường nghe đến chói tai. Gió lạnh và sương mù lùa vào ào ạt, cùng những âm thanh ma quái rít lên từng hồi, làm đống tài liệu trên bàn bay tung tóe vương vãi khắp phòng. Thành vội đứng dậy, giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng bên ngoài cửa sổ, đang nhìn chừng chừng vào mình, rồi cất lên tiếng cười lanh lảnh ma quái, nghe buốt đến tận óc. Thành thấy khung cảnh xung quanh bỗng quay cuồng, anh từ từ gục xuống trong cái tiếng cười ma quái ấy. Sáng hôm sau, Thành mơ màng tỉnh dậy vì tiếng nói của mấy người xung quanh. Trong người vẫn còn uể oải, mệt mỏi. Bác sĩ tỉnh rồi à? Rồi ôi, làm tôi lo quá. Ông Sáng vừa đỡ anh ngồi dậy vừa nói. Thành bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Tất cả nguyên vẹn như chưa từng có điều gì xảy ra. Tập tài liệu đã được xếp gọn gàng trên bàn. Thành nhìn ông Sáng rồi hỏi. Anh đến từ bao giờ? Có thấy chuyện gì không? Ông Sáng ngơ ngác trước thái độ của Thành, rồi từ tốn nói. Sáng tôi dậy sớm sang đây, thấy bác sĩ ngủ gục trên bàn làm việc mà lo quá. Tài liệu thì rải rác khắp phòng, cô Nhung đã dọn dẹp lại cẩn thận rồi. Chắc đêm qua bác sĩ bị cảm lạnh. Thành bật dậy chạy ra ngoài, tay lật đi lật lại cánh cửa sổ như tìm kiếm điều gì đó. Ông Sáng đứng đằng sau cười. Đêm qua có trận giông mạnh bật tung cả cửa, lát nữa tôi cho người sửa lại. Bác sĩ thấy trong người thế nào rồi? Thành không nghe thấy câu hỏi của ông Sáng. Anh đang mải nhớ lại chuyện kỳ lạ đêm qua. Bất chợt, Thành hốt hoảng nhìn vào cánh cửa sổ. Cái lỗ thủng đâu rồi? ở đây có một cái lỗ thủng cơ mà. Ông Sáng tiến lại gần, tay ông vỗ nhẹ nhẹ vào hai cánh cửa rồi nói: làm gì có lỗ thủng nào, cánh cửa này tuy cũ nhưng nó không bị thủng đâu bác sĩ ạ. Thành cũng nhìn lại, đúng là không có lỗ thủng nào hết. Anh đứng tần ngần vì không hiểu chuyện gì xảy ra, là mơ hay là thực. Ông Sáng vỗ vai Thành an ủi rồi nhẹ nhàng kéo anh vào phòng. Ở đây sương gió độc là thế đấy bác sĩ, không như ở dưới xuôi. Bác sĩ đi một quãng đường xa, lại chưa quen với thời tiết nên chắc là mơ sảng rồi. Thành ngồi xuống ghế, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một sáng bình minh trong lành và mát mẻ. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa của mấy người ngoài sân làm Thành thấy nhẹ nhàng. Anh bật cười thành tiếng. Lạ thật, đúng là một giấc mơ đặc biệt, lại trùng hợp với trận giông đêm qua. Cứ tưởng có chuyện gì cơ. Trong lòng của Thành hơi có chút xấu hổ, nhưng không dám kể lại với ông Sáng. Anh nói: đêm qua làm việc muộn quá nên em... thôi, anh cho em gửi lời xin lỗi tới mọi người. Đầu giờ chiều nay sẽ chính thức lên lớp giảng và trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Thật là phiền mọi người quá ạ. Ông Sáng xua xua tay. Ấy chết, không làm sao là tốt rồi. Bác sĩ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai vào của khoa cũng được, không vấn đề gì đâu. Quan trọng nhất là sức khỏe của bác sĩ. Thành vừa cầm tập tài liệu vừa nói: em không sao, là em sợ quá, mệt quá thôi. Em cũng đang nóng lòng muốn làm việc rồi. Anh cứ thông báo là chiều nay chúng ta bắt đầu. Ông Sáng nghe vậy vui mừng: vậy thì tốt quá. Thôi bác sĩ đi ăn sáng đi, món cháo này giải cảm tốt lắm, ăn luôn cho nóng. Cô Nhung nấu riêng cho anh đấy. Thành mở nắp hộp, thấy một mùi thơm cay nồng bốc lên làm cho anh thấy khoan khoái. Thành mời ông Sáng ăn rồi xúc một thìa nhỏ, miệng lẩm bẩm: phiền cô Nhung quá. Ông Sáng giới thiệu: bác sĩ cứ ăn tự nhiên, đây là món cháo mắc nhung đặc sản của Tây Bắc, có một chút thịt hun khói, một ít gừng xả, một ít ớt nướng, đặc biệt là quả mắc nhung. Ở dưới xuôi chắc bác sĩ chưa được thưởng thức cái món này đâu. Thành vừa ăn vừa gật gù: ngon, theo đông y thì đó cũng là những vị thuốc rất tốt cho sức khỏe đúng không? Ông Sáng vui vẻ rồi khẽ nhìn đồng hồ: tối nay anh em ta sẽ dùng bữa bằng món cá nướng, măng đắng, thịt trâu hun khói. Không thể không uống một chút rượu sâu chít, có được không hả bác sĩ? Thành nhún vai khoái chí: thế thì còn gì bằng nữa hả anh? Ông Sáng vỗ nhẹ vào vai Thành rồi xin phép: bác sĩ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi phải vào viện họp giao ban với anh chị em, chiều nay gặp lại sau. Nhìn theo bóng dáng ông Sáng cho đến khi đi khuất dạng, Thành vẫn tủm tỉm vì nhớ lại chuyện đêm qua. Đi khắp thế giới thì chả sao, về đây lại bị thần hồn nát thần tính. Anh lẩm bẩm. Dạ, đây là bệnh nhân Lò Văn Muôn, 38 tuổi, người Tây Khao, nhập viện 10 ngày với biểu hiện tâm thần, thường xuyên đập phá gào thét, rồi tự nhận mình là thần Puthen à. Thành nhìn qua bệnh án, tay cầm ống nghe khám bệnh cho bệnh nhân, rồi vừa viết vào y bạ, vừa dặn dò cô y tá: cô cho bệnh nhân này dùng phenotin ngày 3 lần, không quá 400mg một ngày, kết hợp các loại thuốc khác theo đơn, liều dùng 7 ngày để kiềm chế cơn động kinh, sau đó tôi sẽ đưa phác đồ điều trị riêng. Nhóm bác sĩ bên cạnh thi nhau ghi chép và học hỏi cách thăm khám cũng như chỉ định của thuốc. Dạ thưa bác sĩ, còn đây là bệnh nhân Lương Văn Niên, 68 tuổi, người dân tộc Mường. Bệnh nhân này có triệu chứng hoang tưởng, luôn cho rằng mình bị bùa ngải ạ. Thành tiến tới gần hơn, định đưa ống nghe khám thì bất ngờ ông Niêng bật dậy, tóm chặt lấy tay Thành, giọng nói khẩn khoản cầu cứu. Cứu tôi với. Thành từ tốn ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân. Ông cứ bình tĩnh, y bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ông. Nhưng ông phải hợp tác thì bệnh tình mới mau khỏi được. Bình tĩnh nào. Ánh mắt của ông ta vẫn không rời khỏi Thành, dù tay đã chịu buông lỏng hơn sau câu nói của anh. Anh tiếp tục khám. Ông tên là Niêng đúng không? Vừa nghe câu nói của Thành, người đàn ông lại bắt đầu bấu tay vào anh, rồi lắc đầu lia lịa, mắt long lanh như sắp khóc. Không, không, cứu, bùa, bùa. Thấy hành động của bệnh nhân có vẻ mất bình tĩnh, mấy vị bác sĩ bên cạnh vội tiến vào rồi gỡ tay ra vì sợ ông làm đau bác sĩ Thành. Thành đứng dậy, nhìn vào bệnh án của người này. Anh đăm chiêu một lúc rồi lấy bút đánh dấu vài dấu hiệu biểu hiện của bệnh nhân. Thấy Thành lấy ống nghe đặt lên ngực ông ta khám, rồi kiểm tra mắt, miệng. Bệnh nhân không có biểu hiện xấu về sức khỏe thể chất, tuy nhiên thần kinh bị kích động quá mạnh, cơ hàm bị căng cứng, miệng bị méo nên không nói được nhiều. Có thể là bị xuất huyết não nhẹ dẫn đến việc phát âm khó khăn. Thành ghi chép vào bệnh án rồi lại hỏi bệnh nhân. Ông vẫn nghe rõ những câu tôi hỏi phải không? Bệnh nhân gật đầu liên tục, mắt vẫn nhìn Thành cầu cứu. Tốt, vậy ông có phải tên là Niêng không? Người dân tộc Mường. Bệnh nhân lao vút dậy, tóm lấy tay Thành, giật mình. Ông lắc đầu lia lịa. Bùa ngài, cứu tôi. Các bác sĩ giữ chặt lấy người bệnh, kéo lại giường. Thành trầm ngâm quan sát bệnh nhân rồi thở dài. Bệnh nhân này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt và tai biến mạch máu não nhẹ. Trường hợp này tôi phải lưu ý, tôi sẽ họp cùng các anh chị để đưa ra phương án. Với chứng bệnh này thì rất cần nhiều thời gian điều trị và nên đưa vào phòng bệnh đặc biệt, tuyệt đối tránh bị kích động. Thành tiến tới, vỗ vai vào bệnh nhân, trấn an tinh thần. Ông cứ yên tâm, tôi hứa là sẽ điều trị tốt nhất cho ông. Nhưng ông đừng suy nghĩ nhiều, không có ma quỷ bùa ngải gì ở đây cả. Ở đây chỉ có bác sĩ thôi, tất cả sẽ giúp ông sớm phục hồi. Vừa nghe bác sĩ nói xong, bệnh nhân Niêng dãy giụa gào thét, mắt trợn trừng nhìn Thành. Người bắt đầu có biểu hiện co giật. Thành vội bảo y tá tiêm một liều an thần để bệnh nhân nằm ngủ. Thấy tình hình ông Niêng đã ổn định, Thành quay lại phòng họp cùng các bác sĩ khác. Bỗng nhiên, có một bác sĩ trẻ bảo. Dạ, thưa bác sĩ, còn có một bệnh nhân nữa, nhưng ở đầu bên kia. Ai vậy? Dạ, bệnh nhân Quảng A Tũn, là người dân tộc Mường. Anh này có dấu hiệu rất lạ, cứ ngồi cả ngày kể chuyện ma cho chúng tôi nghe ạ. Được rồi, bây giờ vào hội ý đã. Buổi chiều tôi sẽ khám cho anh ấy sau. Anh này có vẻ đặc biệt. Theo nhận định của tôi thì cái bệnh nhân Niêng này bệnh khá nặng rồi. Đã có ai biết qua về hoàn cảnh sống của ông ta chưa? Bác sĩ Loan giơ tay rồi nói. Dạ, tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này trước khi bác sĩ về nhận công tác, và cũng biết qua về hoàn cảnh của ông Niêng. Ông ấy làm nghề thầy mo, chuyên cúng bái và làm bùa. Ông ta không lấy vợ nhưng có nhận nuôi một đứa con gái. Đến năm 13 tuổi thì không hiểu có chuyện gì mà sau lần vào rừng hái thuốc, nó bỏ đi biệt tích luôn. Ông ta bảo nó bị ma rừng bắt. Sau đó một năm thì ông Niêng cũng hóa điên như thế này. Dân làng bảo là ông ta bị bùa ngải phản lại, cho nên hành động mới thành như thế. Chúng tôi phải vận động mãi em trai của ông ta mới đồng ý đưa ông ta vào đây điều trị đấy ạ. Thành vừa nghe vừa liên tục ghi chép vào bệnh án. Tôi hiểu rồi. Sáng ngày mai trước khi cho thuốc, theo phác đồ của tôi, bác sĩ Loan đưa người bệnh trực tiếp đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ như công thức máu, điện tâm đồ, ion đồ, gluco máu, chức năng gan, mật và tuyến giáp. Trường hợp bệnh nhân không hợp tác hoặc từ chối làm xét nghiệm thì cho thuốc chống loạn thần trước khi làm xét nghiệm, nhớ chưa? Thành nhận chén trà từ tay cô y tá, uống một ngụm nhỏ rồi trầm ngâm nói: "Tôi cũng ngạc nhiên vì niềm tin vào bùa ngải nó tồn tại trong mỗi người bệnh ở đây lại nhiều như vậy. Ngay cả việc mất tích, thậm chí giết người, họ cũng đều phụ thuộc vào thế giới tâm linh, mà thế nào mà lại không ngờ đến sự can thiệp của pháp luật." Bác sĩ Loan cười buồn: "Cũng khó, đó là một nét văn hóa riêng của người dân tộc thiểu số. Mặc dù một số dân tộc là di canh di cư, họ thường ở sâu trong rừng ạ, ở dưới chân núi, hết mùa họ lại đi nơi khác, nên cái việc quản lý cũng bị khó khăn lắm ạ. Số người bị chết trong rừng sâu do thú dữ, rắn rết hoặc đi hái thuốc ngã từ trên núi xuống cũng nhiều. Thậm chí họ chết một thời gian dài rồi, người nhà mới phát hiện ra ạ." Tối hôm đó, sau bữa tối cùng các bác sĩ tại nhà ăn tập thể, Thành lững thững bước về phòng, đầu hơi có chút choáng choáng bởi hơi men của rượu. Chưa kịp mở cửa phòng thì Thành chợt nhớ cánh cửa sổ. Anh tiến lại nhìn xem có lỗ thủng nào như đêm qua hay không. Thành tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ nhẹ vào trán mình. Bỗng nhớ ra phòng của Nhung, Thành quay người lại rồi bước qua khoảng sân rộng để bước tới phòng của cô hỏi thăm. Thành giơ tay gõ gõ cửa nhưng kịp phát hiện cửa đã khóa ngoài. Thành đứng tần ngần một lúc rồi quay về. Vừa ngoảnh lại, anh bỗng giật bắn mình vì Nhung đã đứng từ đằng sau anh từ bao giờ, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn anh. Thành lúng túng: Cô về rồi à? Tôi định hỏi thăm." Thành vừa nói chợt nhìn thấy tay trái của Nhung đang xách một cái túi đen trông như có vẻ đựng đồ gì đó hơi nặng. Dù trời tối nhưng Thành cũng nhận ra ngay cái loại túi đó là túi đựng chất thải y tế. Thấy Thành chú ý, Nhung đưa tay giấu chiếc túi ra đằng sau rồi nói: "Tôi vừa đi có chút việc, có gì không anh?" Thành hơi ngạc nhiên, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thái độ của Nhung. Tối qua cô có sang phòng tìm tôi hay không?" Chuyện cánh cửa sổ và bóng người đêm qua, dù Thành không biết là tỉnh hay mê, nhưng anh vẫn muốn gặp Nhung để xác định lại một lần nữa. Nhung tiến tới gần cửa phòng mình nhưng không mở khóa, có vẻ như không muốn cho Thành vào trong. Cô đứng trước cửa rồi nói: "Không, chắc anh nhầm thôi. Tối qua tôi đã ngủ sớm, chắc đêm qua gió đập cửa nên anh nghĩ là có người gọi." Thành khẽ lắc đầu: "À chắc vậy, tôi tưởng có ai tìm mình nên hỏi lại cho yên tâm ấy mà. Từ chiều đến giờ bận quá nên giờ mới gặp. Thôi, tôi không phiền cô nữa, tôi về phòng đây." Nhung bỗng nói: "Quần áo anh thay ra thì cứ cho vào thùng gỗ ở cửa phòng. Hàng ngày tôi sẽ cho người qua lấy và mang đi giặt. Những buổi sáng khi vào khoa khám bệnh cho bệnh nhân, anh cứ để cửa phòng để tôi cho người vào dọn dẹp. Hôm nào anh muốn đi tham quan cuộc sống của người dân ở quanh đây thì anh cứ bảo tôi." Thành thấy vui hơn sau câu nói của Nhung: "Cảm ơn cô chu đáo quá. Tôi sẽ xem công việc như thế nào rồi phiền cô sau." Vừa đi về phòng, Thành vừa huýt sáo, hai tay cài then cửa bên trong rồi tiến về phía cửa sổ. Sợi dây ni lông bị đứt đêm qua đã được thay bằng cái móc sắt chắc chắn. Thành tủm tỉm cười đặt tay lên cánh cửa sổ rồi lẩm bẩm: "Thế quái nào hôm qua lại ngủ mơ là có cái lỗ ở đây nhỉ?" Thành tặc lưỡi rồi tắt đèn. Đã leo lên giường nằm thì nhớ ra quên chưa đóng cửa sổ. Sợ đêm lại có gió giật như hôm qua, anh lại lục đục ngồi dậy. Vừa thò hai tay ra với cánh cửa thì Thành bất ngờ thấy phòng Nhung vẫn để đèn sáng. Cô ta đang đứng trước cửa phòng, đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cảm thấy hành động của cô gái này có gì đó mờ ám nên Thành tò mò theo dõi. Khoảng 10 phút sau, cô ta quay ra trước cửa. Qua ánh đèn điện ở trong phòng, Thành nhận thấy cô ta đã thay quần áo. Điều đáng ngạc nhiên là bộ trang phục Nhung đang mặc là của người dân tộc Tày Đăm. Cô búi tóc cao trên đỉnh đầu, có vẻ lén lút. Cô ta vào phòng, cầm chiếc túi đen lúc nãy, rồi nhanh đi ra ngoài cổng khu tập thể. Thành ngó theo nhìn, nhưng phạm vi quan sát từ cửa sổ không đủ để nhìn ra trước cổng, nên anh không biết cô ta đi với ai và làm gì với cái túi đen ấy. Suy nghĩ thắc mắc về hành động khó hiểu của cô gái tên Nhung này một lúc, Thành thở dài rồi đóng cửa lại. Hey, mình tò mò vào việc riêng của người ta quá. Thôi, dù sao cũng đâu có liên quan gì đến mình. Thành lẩm bẩm rồi leo lên giường. Men rượu tối nay làm anh buồn ngủ sớm. Dù hơn 10 giờ tối, nhưng hai mí mắt đã nặng trĩu. Thành gạt bỏ những suy nghĩ đang vương vấn trong đầu, rồi ngủ một giấc ngon lành. Gần 3 tháng trôi qua, mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Công việc của Thành đã khá thuận lợi. Những bệnh nhân được anh điều trị đã có tiến triển rõ rệt. Ngoài ra, anh cùng các bác sĩ khác cũng xuống tận bản làng khám và vận động bà con đưa người nhà vào bệnh viện chữa trị. Mỗi bệnh nhân được Thành điều trị đều có đa dấu hiệu hồi phục tốt. Đang thảo luận với các bác sĩ trong phòng thì một nhóm khoảng 7-8 người nét mặt tươi cười nhưng có vẻ ngập ngừng bước vào phòng. Dạ thưa bác sĩ Thành, đây là những bệnh nhân và người nhà của họ. Hôm nay được bác sĩ chỉ định cho xuất viện, cho nên họ muốn vào chào và cảm ơn ạ. Thành khẽ gật đầu đáp lại cô y tá. Tiếng một người phụ nữ nói tiếng Kinh còn lơ lớ nhìn Thành đầy phấn khởi. Gia đình có chút mang rừng xin biếu cán bộ. Thấy cái thái độ của họ thật thà và nhiệt tình, Thành vui mừng nhận lấy túi quà rồi dặn dò. Hôm nay khoa của chúng ta có 4 bệnh nhân được xuất viện, tình trạng có thể gọi là ổn định. Tuy nhiên gia đình phải theo dõi, tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định, nên cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh xúc động. Đội ngũ bác sĩ ai nấy đều hài lòng và vui mừng trước sự tiến triển trong công tác điều trị bệnh nhân tại khoa. Người nhà cũng như người bệnh đã đặt niềm tin vào bác sĩ hơn từ khi có Thành về công tác. Thành dở hồ sơ bệnh án, đọc tên từng bệnh nhân rồi nói: những bệnh nhân này khoảng 7 ngày nữa là có thể cho họ về nhà tự theo dõi, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Thời gian công tác của tôi ở đây cũng sắp hết rồi, có nhiều bệnh nhân tôi đã chữa được, duy chỉ có cái anh Quảng Á Tũn, tại sao mà mãi không khỏi tí nào. Mọi người đang hoan hô vỗ tay thì cô y tá chạy vào nói: dạ thưa bác sĩ, người nhà của bệnh nhân Lương Văn Niêng đòi đưa bệnh nhân về ạ. Chúng tôi đã khuyên răn nhưng không được, họ đã dọn đồ ra đến cổng rồi ạ. Thành vội nói, bỏ giấy bút lao theo. Ông Niêng ngồi trên xe ngựa, vừa nhìn thấy Thành, ông vội quay người. Mắt ông vẫn nhìn anh tuyệt vọng, như muốn nói điều gì đó. Thành gọi to nhưng họ không dừng lại. Ông Sáng thở dài tiến tới an ủi anh: họ không đồng ý phối hợp với chúng ta điều trị nữa thì mình không làm gì được đâu bác sĩ ạ. Người dân ở đây họ như vậy đó, giữ lại họ có khi họ đập phá, còn có những hành động nguy hiểm hơn. Thành chỉ biết cười buồn. Hôm nay cũng có một bệnh nhân giống tình trạng của ông Niêng đã ra viện, về nhà tự điều trị theo thuốc, cũng cùng thể trạng, mà một người thì thuyên giảm, một người thì không. Ông Sáng khoác vai Thành, từ từ quay vào khoa. Có thể trước đây ông Niêng là thầy cúng, ông ta chuyên dùng bùa ngải, nên sau khi phát điên, niềm tin vào y học hiện đại không có, nên bệnh tình càng nặng. Giờ đến người nhà, anh em mà ông ta còn không nhận ra, cứ liên tục cho rằng mình bị dính ngài. Thôi, bác sĩ đừng buồn, bác sĩ tận tâm với nghề thế nào thì ai cũng hiểu mà. Thành khẽ gật đầu cảm ơn ông Sáng, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi cái ánh mắt của ông Niêng. Nó như ẩn chứa một điều, nhiều điều muốn nói mà không thốt ra thành lời. Dù thời gian công tác ở đây không lâu, nhưng với nhóm bệnh nhân này, Thành đã điều trị và có rất nhiều kết quả khả quan. Thành lững thững bước chậm dọc con đường quen thuộc, nơi anh đã gắn bó với nó gần 3 tháng. Khung cảnh miền núi rừng ở đây dần trở nên thân thuộc với anh từ lúc nào. Mấy ngày nữa sẽ kết thúc chuyến công tác, anh sẽ trở về lại thành phố ồn ào tấp nập. Thành ngồi xuống một bãi cỏ dại ven đường, trong lòng có chút vương vấn khi sắp phải rời xa nơi đây. Bác sĩ Thành, tôi vào khoa tìm bác sĩ nhưng không có thấy. Nhìn thấy Nhung đã tới gần mình, Thành vội đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Tôi đi dạo một lúc cho đỡ căng thẳng. Nhung ngập ngừng. Tôi muốn nhờ bác sĩ một chút, có được không ạ? Lần này không thấy Nhung nhìn thẳng vào mắt mình như mọi khi, Thành khẽ gật đầu rồi đáp. Nếu trong khả năng tôi giúp, tôi sẽ làm. Có việc gì vậy cô? Nhung lúng túng như có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô nói nhỏ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ? Thành gật đầu. Hai người chậm rãi từng bước hướng về ngọn đồi trước mặt. Đi được một đoạn đường, Nhung mới nói. Tôi muốn nhờ bác sĩ đến khám cho một người bệnh được không? Chỉ cần bác sĩ đừng hỏi tôi và họ quan hệ như thế nào, và cũng đừng nói cho ai biết, tôi nhờ bác sĩ đến khám cho cậu trai đó là được. Thành ngạc nhiên. Sao cô không bảo họ đưa bệnh nhân đến bệnh viện chúng ta? Như vậy sẽ tiện hơn cho việc khám và điều trị chứ. Nhung có vẻ bối rối. Dạ, trường hợp này đặc biệt. Thấy nét mặt Thành vẫn ngạc nhiên, Nhung từ từ giải thích, nhưng mắt cô không nhìn về phía Thành. Cậu trai này 27 tuổi, người Tây Đăm. Một lần đi hái thuốc lạc vào rừng ở vùng núi cấm trên núi nên bị thần rắn cắn. Vừa nghe Nhung nói, Thành chợt nghĩ đến bộ quần áo dân tộc mà Nhung đã mặc rồi lén lút xách cái túi đen vào đêm lần trước. Thành đang định hỏi thì nhớ ra Nhung đã dặn là đừng hỏi về mối quan hệ của họ. Thành bật cười. Nghe cách cô nói thì cô cũng có vẻ tin vào những chuyện ma quỷ nhỉ. Nhưng chợt nhìn Thành, mắt cô mở to. Tin chứ? À, đó là nét văn hóa của nơi đây mà. Thấy thái độ của cô ta, Thành không dám nhắc đến chuyện mê tín dị đoan. Anh hỏi, cô biết loại rắn gì cắn không? Dạ, là thần hổ mang. Thành sửng sốt. Vậy phải đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, nếu không thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhung vẫn bình thản. Dạ 5 tháng rồi. Thành ngạc nhiên. Cái gì? 5 tháng? Vậy thì... Thành lẩm bẩm tính toán rồi nói tiếp. Theo suy luận của tôi, sau khi bị rắn độc cắn, người bệnh sẽ tê liệt toàn thân, rối loạn đông máu, thậm chí là xuất huyết não rồi chết. Nhung lạnh lùng. Đúng vậy, đã có rất nhiều người dân bị thần rắn cắn rồi chết, nhưng người đó vẫn sống, lại được chữa bằng thuốc nam và bùa ngải. Chỉ có điều cậu ta bị liệt nửa thân dưới ạ. Thành thở dài. Nếu như trường hợp này mà được đưa ngay vào viện thì cơ hội chữa khỏi là rất cao. Để lâu quá, tin vào bùa ngải chỉ làm cậu ta mất đi cơ hội cứu chữa thôi. Vậy cô muốn tôi phải làm gì? Giọng của Nhung uể oải. Sau khi bị thần rắn cắn, cậu ta bị hoang tưởng, không nhận ra ai cả, thường xuyên sợ hãi. Tôi muốn bác sĩ đến thăm và khám điều trị. Biết đâu cậu ta tỉnh táo trở lại, vậy thôi cũng tốt rồi. Thành gật gù. Ngày kia tôi về dưới xuôi, vậy chỉ còn chiều tối mai thôi. Tuy nhiên phương pháp điều trị cho nhóm bệnh nhân này tôi đã truyền đạt lại cho khoa. Họ sẽ tiếp tục thay tôi thực hiện và phát triển nó tốt hơn. Tôi chỉ lo rằng người nhà bệnh nhân không đồng ý đưa con em mình tới bệnh viện để theo dõi. Như vậy sẽ rất khó. Nhung trấn an. Thời gian bác sĩ về đây ai cũng biết tiếng. Họ đã tin tưởng nhiều hơn rồi. Chỉ cần bác sĩ đến nơi thăm khám là được. Tôi nghĩ họ sẽ nghe lời bác sĩ. Bác sĩ đồng ý chứ ạ? Thành lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Anh giơ ngón tay lên lẩm bẩm tính toán. Được, chiều tối nay anh Sáng tổ chức liên hoan chia tay mọi người ở bệnh viện. Sáng mai tôi đi thăm khám kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Chiều mai bàn giao sổ sách, xem mọi người có hỏi gì không. Sau đó sẽ cùng cô đến thăm bệnh nhân đó. Coi như đây là bệnh nhân cuối cùng tôi khám trước khi về xuôi. Nhung nghe vậy vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác sĩ, chiều tối mai chúng ta sẽ đi xe ngựa của bạn. Thành quan sát Nhung rồi thắc mắc. Xin lỗi, cô có phải là người Tây Đăm không? Sở dĩ Thành hỏi như vậy vì bộ trang phục dân tộc mà Nhung mặc, rồi lại xách theo cái túi đen đêm hôm đó, làm anh khó hiểu, thậm chí có gì đấy mờ ám. Nhung bỗng ấp úng trước câu nói của Thành, giọng cô bối rối. Không, tôi cũng là người dưới xuôi, theo gia đình lên đây công tác rồi định cư làm việc thôi. Thành còn định hỏi thăm về bác sĩ Tuấn, người đã về đây công tác trước anh, về những thắc mắc, lý do tại sao bác sĩ Tuấn lại hoảng sợ bỏ về mà không liên lạc gì nữa. Nhưng thấy thái độ của cô gái có vẻ lúng túng nên lại thôi. Thành vội nói, thôi chúng ta quay về khoa, tôi làm nốt chút việc rồi chuẩn bị chiều liên hoan chia tay. Chiều tối hôm đó, bệnh viện tổ chức một buổi liên hoan thật đặc biệt để chia tay bác sĩ Thành ở ngay trong sân bệnh viện. Ngoài những món đặc sản của núi rừng Tây Bắc, Thành còn được chứng kiến những làn điệu múa khèn, múa sạp, rượu cần của đội ngũ bác sĩ ở đây. Chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt nên Thành vô cùng thích thú. Thấy vậy, ông Sáng khoác vai Thành thân tình rồi giới thiệu. Đây là điệu múa xòe đặc trưng của người Tây Bắc. Ngày xưa ở đây có tận 32 điệu múa xòe cơ, nhưng giờ mai một dần, chỉ còn vài điệu thôi. Bác sĩ đang xem là điệu xòe nón rất đẹp và duyên dáng, có phải không? Thành nhấp một ngụm rượu cần rồi gật gù tán thưởng. Phải nói các bác sĩ của chúng ta có tài năng đấy chứ, múa đẹp. Họ có phải người dân tộc Thái không anh, hay chỉ là múa góp vui? Ông Sáng cười cười rồi chỉ trỏ. Đa số các cô trong nhóm này là người Thái đang làm việc công tác tại bệnh viện. Dù chưa thấy Thành hỏi, nhưng ông Sáng cũng kể thêm về những đặc trưng riêng của người dân tộc này để anh hiểu. Anh để ý nhá, cô nào có cái búi tóc trên đỉnh đầu thế kia, còn gọi là tằng cầu, thì có nghĩa là cô đó có chồng. Đó là cách dễ nhận biết đấy. Giống như người xuôi của chúng ta ấy, ai có chồng thì đeo nhẫn cưới ở ngón đeo nhẫn ấy. Đang trò chuyện vui vẻ, Thành bất chợt thấy ngoài cổng có một người đàn bà lớn tuổi, tay cầm cây gậy đang lấp ló nhìn vào. Thành hỏi ông Sáng, hình như có người vào viện. Ông Sáng nhìn ra rồi cười. À, bà Quế, vợ của ông Kiều thầy cúng đấy. Bà này hung dữ lắm, người dân thấy là tránh xa. Bà ta toàn tiếp tay cho ông chồng bắt những con thú về, lấy máu tươi để luyện bùa gì đấy. Thôi cứ mặc kệ bà ta đi. Thành thắc mắc, nhưng chắc bà ta phải quen ai ở đây thì mới... Ông Sáng kéo tay Thành quay lại rồi giải thích. Có quen ai đâu, hay đúng hơn là chẳng ai dám quen. Mấy tháng trước hai mẹ con bà ta vào rừng tìm ngải, con trai bị rắn độc cắn. Biết chuyện, chúng tôi cũng nhờ người dân gần đó khuyên nên đưa vào viện để chữa. Nhưng mà hai vợ chồng không có nghe, cứ chữa bằng thuốc tự chế với lại cúng bái. Giờ cậu đó nằm liệt một chỗ rồi. Kể cũng tội, nhưng chẳng biết làm cách nào. Thành giật mình khi nghe ông Sáng kể chuyện. Hóa ra việc Nhung nhờ Thành chiều nay lại liên quan đến bà già này. Thấy Thành gật đầu liên tục, ông Sáng hỏi, sao thế bác sĩ, chẳng lẽ bác sĩ quen với người này? Nhớ đến những lời Nhung dặn là không được cho ai biết, Thành ấp úng. Không, quen làm sao được. Vừa nói, Thành vừa quay đầu nhìn lại, lại không thấy bà già đó đâu nữa. Thành ngập ngừng rồi hỏi, này, anh có tin vào chuyện bùa ngải không? Ông Sáng thở dài, nói thật, là khó giải thích lắm. Giống như trường hợp của ông Kiều làm bùa cũng thế. Rất nhiều người khắp nơi về tìm ông ta xin bùa. Gần đây có người còn có cả dân kinh doanh lớn cũng về. Thành thắc mắc: về để làm gì? Ông Sáng trầm ngâm: có nhiều người cho rằng họ bị ngải hãm hại, làm cho ốm đau bệnh tật, công việc làm ăn không có thuận lợi, họ đến nhờ ông Kiều giải cho. Nghe kể thì nhiều điều huyền bí lắm. Và nào là cầm mấy quả trứng gà lăn xung quanh người bị ngải ám, bóc trứng ra thì trong đó toàn là tóc với lại lưỡi câu, dao lam gì gì đó. Thành trợn mắt: vậy những người đó có khỏi bệnh không? Ông Sáng gật gù: khỏi chứ. Rồi người này giới thiệu người kia, nên tìm đến ông ta đông lắm. Thậm chí có cả quan chức cũng tìm đến ông Kiều xin bùa. Tôi thì không hẳn là không tin, nhưng cũng không tiếp xúc với những người đó. Dù sao cẩn thận thì vẫn hơn. Thành cười: mệt nhỉ. Em nghĩ là mỗi người họ kể một chuyện và thêm bớt vào cho ly kỳ ma mị hơn thôi. Không biết có phải trình độ chuyên môn của Thành cao và luôn nhiệt tình hướng dẫn mọi người ở đây nên được yêu quý, hay do bản tính của người dân vùng này là mến khách, ai cũng lưu luyến đến chào hỏi, tặng quà và tỏ ra bịn rịn khi biết Thành phải quay về xuôi. Đáp lại tình cảm đó, Thành uống hơi nhiều rượu. Dù rượu cần không gây cảm giác chóng mặt và khi say không bị khó chịu như những loại rượu khác, nhưng người Thành đã có cảm giác lâng lâng, bay bổng. Thành xin phép mọi người về phòng nghỉ trước vì đã thấy buồn ngủ. Anh loạng choạng bước về dãy nhà tập thể. Mùi hương đặc trưng của núi rừng làm anh có nhiều cảm xúc hỗn độn, khó tả. Về đến cửa phòng, bàn tay run run phải một lúc mới mở được ổ khóa. Chẳng hiểu Thành nghĩ thế nào, lại nhớ đến chuyện chiều mai xuống bản đi khám cho bệnh nhân cùng Nhung. Anh chưa vội vào phòng mà đi sang phía phòng cô. Anh thấy một bóng người đang lúi húi trước cửa phòng Nhung. Thành nói lớn: làm gì đó? Một người đàn bà khoảng 60 tuổi, mái tóc đã dài pha xương, nét mặt hung dữ, tay cầm một thanh nứa bằng cổ tay như muốn cậy cửa phòng Nhung. Chính là bà Quế mà Thành vừa nghe kể chuyện từ ông Sáng. Nghe tiếng của Thành, người đàn bà đó quay mặt lại, mắt trợn trừng nhìn anh, miệng lắp bắp: bác sĩ. Thành tiến lại gần hơn: vâng, tôi là bác sĩ Thành. Mà bà làm gì ở đây? Có phải là bà muốn tìm cô Nhung? Vừa nghe đến câu nói của Thành, bà ta vội vã tiến lại, khuôn mặt hung dữ, tay giơ cây gậy, có vẻ như muốn dọa nạt, miệng giật giật muốn nói gì đó nhưng lại rất khó khăn. Thành ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của bà, nhưng quan sát thì bà ta tuy có tuổi nhưng thân hình vẫn khỏe mạnh, chỉ duy nhất cơ miệng có vẻ bị đông cứng, nói không được tự nhiên. Thành từ tốn: bà có cần giúp gì không? Tôi biết chuyện con trai bà rồi, chiều mai tôi và cô Nhung sẽ đến khám cho cậu ấy. Bà Quế hốt hoảng, mắt trợn lên dữ tợn, tay cầm gậy như muốn xua đuổi Thành, rít qua kẽ răng: không, không cần, cút ngay. Thành lùi lại vài bước rồi bình tĩnh giải thích: bà đừng lo, tôi sẽ có cách chữa trị cho cậu ta mà. Bà Quế vung cây gậy về phía Thành, giọng như muốn hét lên làm anh phải né người: không, không. Thành lắc đầu chán nản: nếu như bà cứ tiếp tục mù quáng tin vào bùa ngải thì con bà không bao giờ khỏi được. Tại sao đến bây giờ bà vẫn không chịu hiểu? Bà Quế vừa lắc đầu liên tục rồi lùi dần phía cổng. Thành đứng nhìn theo thở dài cho đến khi cái bóng liêu xiêu của bà đã khuất hẳn. Thành buồn rầu quay về phòng. Anh cài then cửa rồi thay quần áo lên giường nằm. Bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man trong đầu làm anh không thể ngủ nổi. Anh từ từ ngồi dậy rồi đến bên bàn làm việc. Bật chiếc đèn bàn, Thành chậm rãi mở từng trang tài liệu. Trong lòng anh phân vân, đắn đo, không biết chiều mai có nên đến khám bệnh cho cậu con trai bà Quế này hay không. Thái độ hung dữ cũng như những chuyện Thành nghe qua ông Sáng kể về bà làm anh không có thiện cảm lắm. Đã chót nhận lời với cô nên thay đổi cũng khó. Dù sao mấy tháng ở đây Nhung đã giúp đỡ và chăm sóc nhiệt tình, nhưng người nhà họ lại không muốn hợp tác. Xua đuổi như vậy thì... Thành lẩm bẩm một mình. Lương tâm nghề nghiệp làm anh quyết tâm hơn. Anh lại lấy bút đánh dấu vào từng dòng thuốc, hướng lên phương án điều trị. Dù đầu óc vẫn còn lâng lâng vì bình rượu cần tối nay, nhưng Thành vẫn cố gắng để ý tâm lý mình ổn định, không để ảnh hưởng đến công việc. Đang tập trung ghi chép, Thành bỗng dừng lại khi nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn hơn, chính là tiếng móng tay của ai đó đang cào cào vào cánh cửa, rồi phát ra những tiếng động nghe rờn rợn giữa đêm vắng. Thành từ từ cầm chiếc đèn bàn chiếu nó về phía cửa sổ. Ánh đèn vừa rọi vào, Thành chợt rùng mình khi nhìn thấy trên cánh cửa sổ xuất hiện một lỗ thủng. Quá bất ngờ, Thành đánh rơi chiếc đèn xuống bàn, rồi đứng bật dậy, người hơi lùi về phía sau, mắt vẫn hoảng hốt nhìn vào cái lỗ thủng đó. Như vẫn không tin vào mắt mình, Thành lắc đầu mạnh để tỉnh táo hơn. Sau khi đã dụi mắt, cái lỗ thủng vẫn còn trên đó, trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn bị đổ. Tiếng cào cửa lúc này nhanh hơn, khiến Thành cảm thấy cả người lạnh toát. Ta đang tỉnh hay đang mơ đây? Hai đôi môi của Thành bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Không thể là ma được, không thể. Ai đây? Anh quát lên. Sau câu nói của Thành, âm thanh ghê rợn im bặt. Thành lấy hết can đảm tiến nhanh về phía cửa sổ, như không để cho mình kịp suy nghĩ nhiều. Anh gạt chốt cửa rồi mở tung. Ai ở bên ngoài? Không có tiếng trả lời. Lúc này Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời vẫn như mọi đêm, chỉ có sương mù và gió lạnh. Tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Thành thò tay ra với cánh cửa để đóng lại, thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy tay anh, lôi ra. Quá bất ngờ và quá hoảng sợ, Thành dùng hết sức vùng vẫy để rụt tay lại. Anh cảm nhận được bàn tay kia khô cứng và lạnh như đá, với những cái móng sắc nhọn đang bấm chặt vào tay mình. Buông ra, buông ra! Thành cố hét lên. Khi kéo được tay vào, anh ngã ngồi xuống đất. Những vết móng sắc nhọn cào rách cánh tay, làm cho cánh tay anh rớm máu, đau nhói. Anh loạn choạng đứng dậy, lao về phía cửa, định mở chốt, thì một giọng nói văng vẳng lạnh sống lưng vang lên trong đầu, y hệt như cái đêm đầu tiên ở đây. Đừng mở cửa. Đừng mở cửa. Đừng mở cửa ra. Thành thở dốc, nghe rõ từng tiếng. Anh đưa tay vỗ mạnh vào đầu để thoát khỏi giọng nói ma mị kia, rồi lật chốt cửa lao vút ra ngoài. Bên ngoài không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng các loài thú dữ săn mồi ban đêm vọng lại từ cánh rừng gần đó. Thành ôm cánh tay rớm máu, chạy thẳng ra ngoài sân, quan sát xung quanh. Nhưng chỉ có một mình anh đứng đó mà thôi. Cảm thấy cả người đã lạnh buốt vì đứng dưới sương đêm dày đặc. Thành từ từ bước vào phòng, vội vàng cài then cửa. Vừa quay người lại, Thành giật bắn mình, rồi hét lên kinh sợ khi thấy một người con gái không có đầu đang đứng ngay trước mặt mình. Cô ta mặc trang phục của người dân tộc Tày Đăm, cái cổ vẫn đang nhẻo nhẻo ra những tia máu tươi chảy xuống thành từng dòng, từng dòng. Đúng lúc này thì ở bên ngoài vọng lại một tiếng cười của bệnh nhân Quảng A Tũng ở đầu bên khu chữa bệnh. Quá khiếp sợ trước những gì mình đang nhìn thấy, hai hàm răng của Thành rung lên va vào nhau cồm cộp, miệng lắp bắp không nói được câu nào. Mặt tái mét, tâm thần hoảng loạn tột cùng, đôi chân muốn bỏ chạy nhưng nó cứ trùng xuống nặng trĩu. Bất ngờ cô gái đó giơ hai tay tiến về phía Thành như muốn bóp cổ. Thành ngã khuỵu xuống, người lết về phía sau, miệng ú ớ không thành tiếng. Tay quờ quạng ra cánh cửa đằng sau, tìm lật then cửa rồi chạy lật giật lùi ra ngoài cho đến khi đập đầu xuống đất. Khuôn mặt Thành vẫn chưa hết đăm chiêu vì những chuyện xảy ra đêm qua. Chưa bao giờ anh gặp phải những điều quái dị như thế, nhất là hai lần đều giống nhau như vậy, nên trong lòng vừa thắc mắc vừa lo âu. Một người luôn phản bác chuyện ma quỷ như anh, đến bây giờ bỗng có chút hoài nghi về sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thành không đáp lời ông Sáng, thở dài. Anh, lúc anh vào thì em đang nằm ở đâu? Câu hỏi của Thành cũng chỉ muốn xác định lại xem chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay là thật. Ông Sáng trợn tròn mắt, ngạc nhiên rồi bật cười. Vậy bác sĩ say quá rồi nên mới không nhớ gì hết. Sáng tôi vào thấy cửa phòng và cửa sổ vẫn mở toang, tưởng bác sĩ đã dậy đi đâu sớm. Ngó vào thì thấy bác sĩ đang nằm trên giường, miệng ú ớ nói gì nên tôi mới gọi dậy. Ban đêm miền núi trời rất lạnh. Nói theo quan điểm dân gian thì sương gió ở đây độc lắm. Từ hồi lên đây sinh sống và công tác được 20 năm mà giờ tôi còn sợ đây. Thành liếc về phía cửa sổ, lẩm bẩm điều gì đó. Sự việc xảy ra lần này khiến trong lòng anh đã bán tín, bán nghi. Người mệt mỏi, miệng còn đắng ngắt nên Thành chưa muốn ăn sáng. Một nhóm người khệ nệ bê rất nhiều túi vào, trái cây, hộp, rượu, toàn những đặc sản của vùng cao mang vào phòng Thành. Dạ, đây là chút quà của chúng tôi, coi như anh chị em trong khoa điều trị. Cô Nhung gói ghém cẩn thận vào túi. Sáng mai 7 giờ, ô tô có mặt đưa bác sĩ về xuôi. Anh em chúng tôi luôn nhớ bác sĩ. Thấy giọng nói của ông Sáng có chút quyến luyến, Thành đứng dậy bắt tay cảm ơn. Buổi chiều, Thành nhìn đồng hồ trên tường, đã 5 giờ chiều. Đến hẹn với Nhung, tới giờ xuống bàn thăm bệnh. Dù đã chuẩn bị sẵn tài liệu cùng những túi thuốc điều trị, nhưng anh vẫn lưỡng lự khi biết mình sắp đến nhà điều trị cho một gia đình đặc biệt. Ông Kiều, một thầy mo chuyên cúng bái và làm bùa. Bà Quế, một người đàn bà dữ tợn, và con trai của họ, người bị liệt nửa người và có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Vừa suy nghĩ, Thành vừa lẩm bẩm. Mối quan hệ của Nhung với cậu con trai gia đình này là như thế nào? Tại sao lại muốn mình phải giấu kín không cho ai biết? Thành chép miệng rồi nhìn đống đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận, sẵn sàng để sáng sớm mai quay về thành phố. Nghe tiếng gõ ngoài cửa phòng, Thành liếc đồng hồ, gật mạnh đầu để thêm quyết tâm. Thôi, nốt hôm nay là xong rồi. Thành xách theo túi đồ, tiến về phía cửa phòng. Tay vừa đặt lên then cửa thì một giọng nói kỳ lạ lại vang lên. Đừng mở cửa. Thành dùng mình quay đầu nhìn quanh căn phòng. Tất nhiên là không có ai ngoài chính anh. Quái lạ, đầu óc mình làm sao thế này? Thành thở dài, nặng trĩu, tay lại tiếp tục lật then gỗ. Đừng mở cửa, đừng mở cửa, đừng mở cửa. Giọng nói ma mị đầy bí ẩn đó vang lên mỗi khi cánh cửa chuẩn bị được mở ra. Mới có hơn 5 giờ chiều, sao lại ảo giác sớm như thế? Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên lớn hơn, làm Thành khẽ giật mình. Anh bình tĩnh mở nhẹ cánh cửa. Chuẩn bị xong chưa bác sĩ? Xe chờ ngoài cổng rồi. Nhung đứng trước cửa, vẫn ánh mắt nhìn sắc lạnh xoáy vào Thành, nhưng miệng nở nụ cười. Thành khẽ gật đầu rồi chậm rãi đi theo Nhung. Xe ngựa chạy qua một cánh đồng lúa lớn, rồi theo những con đường nhỏ ngoằn ngoèo đưa Thành xuống bản. Người dân ở đây nhìn thấy Thành, ai cũng thắc mắc, chỉ trỏ rồi mừng rỡ cười chào, làm anh thấy vui hơn. Những ngôi nhà sàn làm Thành chú ý nhìn ngắm. Anh liên tục đưa điện thoại lên chụp ảnh. Cô Nhung năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhung đang suy nghĩ gì đó, nghe Thành hỏi, cô ấp úng. Tôi 22 tuổi, còn bác sĩ? Trẻ nhỉ, kém tôi hơn 10 tuổi đấy. Tự nhiên Nhung vui vẻ ra mặt, cô ngắm nhìn Thành từ trên xuống dưới, rồi nói. Bác sĩ còn trẻ mà giỏi quá. Nhận thấy trời đã sẩm tối, Thành thắc mắc. Sắp đến nơi chưa cô? Có khi đi cũng phải hơn một tiếng rồi. Nhung chỉ tay về phía trước, nhà dưới chân núi trước mặt kia kìa bác sĩ. Xe dừng lại dưới chân núi, Thành nhìn thấy một ngôi nhà sàn nhỏ khá cũ kỹ trước mặt. Thấy Nhung đang nói chuyện gì đó với người xe ngựa, Thành lững thững đứng quan sát xung quanh. Ngôi nhà sàn này có vẻ nằm tách biệt với nơi hoang vu, thì là nơi ở của thầy Mo rồi. Thành vừa lẩm bẩm vừa nhìn. Gầm của nhà sàn cao 2 mét, mái nhà hình mai rùa, và trên nóc có vật gì đó giống như cái sừng dùng để trang trí. Nhưng vì trời tối quá nên anh nhìn không rõ. Nguyên liệu chủ yếu của ngôi nhà là gỗ và các loại thân tre. Bác sĩ, đi lên nhà đi. Nhung chỉ tay vào cầu thang gỗ trước mặt và nói. Anh khẽ gật đầu cảm ơn rồi lùi người lại để mời Nhung lên trước, nhưng không nói gì cả mà đi sang bên kia, leo lên một cầu thang khác đối diện với Thành. Cảm giác khi vào ngôi nhà này của Thành là sự huyền bí đến khó tả. Vừa bước vào trong, bà Quế vừa nhìn thấy Thành đã hét lên, rồi cầm cây nứa chạy về phía một người đang nằm dưới góc phải của sàn nhà. Ánh sáng lờ mờ của bếp lửa càng làm cho cảnh vật ngôi nhà thêm âm u, đáng sợ. Thành từ từ tiến tới chỗ cậu trai đang nằm. Bà Quế bỗng đỡ cậu trai dậy, một tay chỉ về phía Thành, nói điều gì đó. Thành ngồi xuống cạnh cậu trai, dở túi sách, lấy ống nghe ra khám, thì bất chợt bà Quế cầm cái gậy, nét mặt dữ tợn, mắt bà gườm gườm như đề phòng. Đây chính là bệnh nhân mà tôi đã kể cho bác sĩ nghe đấy ạ. Nhung đã đứng đằng sau từ bao giờ và mở lời giới thiệu. Thấy thái độ của bà Quế có vẻ mất bình tĩnh, Thành trấn an. Bà đừng lo, chúng tôi không có làm điều gì hại cho cậu ta cả. Tôi chỉ đến đây khám và phát thuốc thôi, bà cứ bình tĩnh. Cậu thanh niên nên nhìn Thành với ánh mắt hoảng hốt. Anh thăm khám sơ qua rồi lắc đầu buồn bã. Sao nhiều người lại bị chứng bệnh như thế này thế nhỉ? Anh lẩm bẩm. Thành kiểm tra mắt và miệng của bệnh nhân rồi hỏi. Cậu vẫn nghe và hiểu những gì tôi nói phải không? Một người thanh niên khá trẻ, nước da tai tái, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần nhìn Thành không chớp. Thấy cậu con trai khẽ gật đầu, Thành hỏi tiếp. Cậu có nhớ mình là ai không? Tên gì và bao nhiêu tuổi? Cậu ta bỗng run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, bấu chặt lấy tay Thành. Không, không, bùa! Bà Quế ôm chặt lấy cậu rồi cũng gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía gian thờ. Thành suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Cậu cứ bình tĩnh, tôi hiểu rồi. Nói rồi, Thành từ từ đứng dậy, tiến về phía gian thờ đang nghi ngút khói hương. Một cái bát to được đậy lên một chiếc đĩa, một ít lá bùa được vẽ những hình thù kỳ quái xung quanh. Ở giữa là một đồ vật hình tròn được phủ bởi một tấm vải đỏ. Cảm thấy có điều gì huyền bí, Thành lùi lại vài bước, tiến về phía bếp lửa, phía Nhung ngồi. Cô rót một bát nước rồi đưa cho Thành. Bác sĩ uống nước đi. Thành đưa cho Nhung một tờ giấy ghi tên các loại thuốc đặc trị và nói. Cô cho bệnh nhân uống thuốc theo đơn này khoảng 1 tuần, cố gắng đưa đến khoa điều trị là tốt nhất. Thành uống một hơi hết bát nước vì khát. Nó có vị đắng và hơi chát. Anh nhìn xung quanh rồi bất chợt nhìn thấy một cái túi đen đựng rác thải y tế được vo tròn vứt cạnh bếp lửa. Lúc này Thành chợt nhớ ra cái túi mà Nhung lén lút xách vào đêm hôm đó. Tự nhiên anh cảm thấy người hơi rờn rợn. Thành nói: "Nước gì mà mùi vị lạ vậy cô Nhung?" "Xong rồi. Uống nước này là mày xong rồi. Mày đứt rồi. Đã dặn là đừng có ăn uống đồ lạ mà." Nhung nở nụ cười bí hiểm: "Nước được nấu từ các loại lá cây thôi anh. Nhà này còn ông Kiều nữa đúng không?" Nhung ngạc nhiên: "Sao anh biết?" "À, tôi có kể qua. Ông Kiều là thầy cúng chuyên dùng bùa ngải đúng không?" Nhung khẽ gật đầu rồi nhìn anh chằm chằm: "Đúng vậy. Đằng nào rồi anh cũng sẽ biết. Chờ tôi một lát." Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Thành đang thắc mắc thì nghe tiếng kêu của bà Quế và tiếng hét của cậu thanh niên. Anh vội chạy về phía họ. Thấy cậu thanh niên có triệu chứng co giật, Thành nhanh tay mở túi đồ lấy ra một ít thuốc. Anh bóp miệng cậu thanh niên, cho mấy viên thuốc vào, mặc cho cậu ta chống cự. "Cậu bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có gầm gừ như thế." Thành nhìn bà Quế rồi nói lớn: "Giữ chặt miệng, cẩn thận kẹo cắn, cậu ta cắn vào lưỡi thì nguy hiểm." Thấy cậu thanh niên không chịu nuốt thuốc, Thành nhìn ngó xung quanh nhà tìm nước. Anh chạy về phía bếp lửa, tay cầm cái ấm rót nước vào bát nhưng đã hết. Nhìn thấy cái nồi to đun trên bếp, anh thò vào nắp, từ từ mở ra. Bỗng Thành hét lên kinh hãi rồi ngã ngửa về phía sau. Khi nhìn thấy một cái đầu người con gái đang được đun trong đó, mắt vẫn trợn trừng trừng. Mặt Thành cắt không còn một giọt máu vì quá sợ hãi. Anh cứ bò lùi về phía sau, miệng muốn hét lên nhưng không thể cất lên lời. Những âm thanh đó cứ thành tiếng khặc khặc trong cổ họng, kèm với tiếng thở dốc liên tục. Bà Quế hét lên nhìn Thành rồi chỉ tay ra phía cửa: "Chạy, chạy, chạy đi, chạy đi." Thành từ từ bò ra tới cửa. Nhưng khi vừa vịn vào cánh cửa để đứng lên, anh bất ngờ thấy Nhung đứng cạnh đó ngăn lại. Cô ta nhìn Thành với ánh mắt ma quái rồi cười lên khành khạch: "Muộn rồi, muộn rồi." Cánh cửa đóng chặt lại trước khuôn mặt tuyệt vọng của Thành. Mắt anh mờ dần, cổ họng nóng ran như có lửa đốt. Người chìm dần, rồi chìm dần, rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Mùi hương nghi ngút bốc vào mặt, khiến Thành từ từ mở mắt. Người cứng đờ, không cử động được. Lúc này anh mới nhận ra mình đang ngồi dựa vào cái cột giữa nhà. Nhưng tay chân anh không thể cử động, miệng vẫn lắp bắp, không đủ sức để nói. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc quái dị, đang dùng 3 cây nhang viết gì đó lên một lá bùa, miệng lẩm bẩm để đọc. Nhưng dường như không đủ sức để nói. Một người đàn ông đó nói những câu bằng tiếng dân tộc rì rào. Nhung đã đứng trước mặt anh với bộ quần áo của người Tây Đăm. Thành trợn trừng mắt nhìn cô ta, nhưng có vẻ Nhung không để ý. Cô ta lấy một con dao sắc, cầm tay trái của anh lên rồi cắt một vệt máu dài. Thành nhăn mặt vì đau đớn, máu ứa ra cổ tay, chảy ròng ròng vào cái bát to mà lúc nãy Thành nhìn thấy ở trên gian thờ. Ông Kiều tiến tới, cầm con dao của Nhung rồi tự rạch vào tay mình. Ông ta cũng cho máu chảy vào cái bát. Máu của hai người đàn ông hòa quyện vào thành một màu đỏ sẫm, đặc sánh. Người từ Thành run lên bần bật vì sợ hãi, mắt vẫn trợn trừng quan sát những hành động ma quái của ông già và cô gái kia. Nhung đứng dậy, cầm vật hình tròn được phủ bằng lớp vải đỏ xuống. Cô ta quỳ xuống kính cẩn, dùng hai tay nâng lên cao. Ông Kiều lại cầm ba nén hương đốt với một lá bùa, tay khua khua xung quanh, miệng liên tục khấn vái bằng tiếng dân tộc. Bất ngờ, ông ta dùng tay lật tấm vải đỏ ra. Thành hoảng hốt, khuôn mặt thất thần khi nhìn thấy một cái sọ người xám xịt, hai hốc mắt sâu hoắm, nhưng hàm răng thì vẫn còn, nhìn rất ghê rợn. Ông già quỳ hẳn người xuống, cúi lạy ba lần, rồi đặt bát máu trước cái sọ. Đáng kinh sợ hơn là sau mỗi câu khấn vái của ông, cái sọ từ từ hút hết bát máu tươi. Hai hốc mắt của nó bỗng rực sáng lên. Thành muốn bỏ chạy, nhưng tay chân bị tê liệt hoàn toàn. Anh cứ nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng vô ích. Bà Quế và cậu thanh niên ngồi cuối nhà cũng run lên, nét mặt của ai cũng đang hoảng loạn. Ông già tiến đến trước mặt Thành, giơ sát chiếc sọ vào mặt anh. Thành nhắm nghiền mắt để không phải thấy cảnh tượng hãi hùng đó. Anh không biết họ đang làm gì mình, nhưng Thành cũng không kịp suy nghĩ và hiểu rằng những chuyện ma quái mình gặp mấy lần trước thật sự là thật chứ không phải là mộng. Tiếng khấn vái mỗi lúc một lớn hơn. Thành cảm nhận có một vật gì đó đang cào móng sắc xuống dưới sàn gỗ, miệng gầm gừ. Rồi bỗng có tiếng mèo kêu ré lên nhói buốt tận óc. Nó nhảy vụt qua người Thành, làm Thành bừng tỉnh. Anh thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ màng, lẫn với những câu thần chú quái đản ma mị vang lên hư hư thực thực. Rồi Thành lịm đi, không biết gì nữa. Thưa bác sĩ, đây chính là bệnh nhân Kiều, 71 tuổi, người Tây Đăm. Bệnh nhân thường xuyên la hét hoảng loạn, sống trong hoang tưởng và cho rằng mình là người bị bùa ngải. Trước đây ông ta làm nghề thầy cúng, chuyên làm bùa ngải, nên người ta đồn ông ta bị ngải quay lại làm hại, nên ông ta mới hóa điên như thế này ạ. Bác sĩ Loan tiến lên rồi nói. Ông đừng lo, bác sĩ Thành đã có phương án điều trị riêng cho nhóm bệnh này rồi. Chúng tôi sẽ khám và kê thuốc cho ông, rồi ông sẽ sớm hồi phục thôi. Nhưng quan trọng là ông phải hợp tác với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Đặt ống nghe lên ngực ông Kiều, bác sĩ Loan hỏi thêm. Ông có nhớ tên mình là gì không? Có đúng ông tên là Kiều, người dân tộc Tây Đăm? Ông Kiều tóm chặt lấy tay bác sĩ Loan, ánh mắt ông như cầu cứu van xin. Ông muốn nói, nhưng cổ họng cứng lại, nóng gian. Cố gắng lắm, ông mới lắp bắp được một tiếng. Không, cứu, bùa. Tất cả những ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình. Ông Kiều ứa nước mắt tuyệt vọng, rồi quay về phía cửa sổ. Trước mắt ông hiện ra cảnh núi rừng hùng vĩ, với những màn sương khói mờ ảo bao quanh những vách núi đá treo leo và chứa đựng nhiều điều huyền bí, đáng sợ. Vẳng xa xa, có tiếng của cái bệnh nhân nào đó đang cười lên khằng khặc, khằng khặc. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện. Các bạn đã nắm được câu chuyện này chưa? hết chuyện. Các bạn đã nắm được cái nội dung câu chuyện này chưa? Rất là logic, rất là hay. Hết chuyện rồi. Ok, mình phân tích một chút. Mình sẽ phân tích một chút. Hello Luân L, chào em. Bác sĩ Thành chính là ông Kiều ở đoạn cuối. Đó, các bạn xem cái đoạn cuối cùng, cái lúc mà bác sĩ Loan á phân tích, bác sĩ Loan hỏi á, thì lúc đó linh hồn của Thành ở trong xác của ông Kiều. Các bạn hiểu ra vấn đề không ạ? Tức là cái nghi lễ mà cái ông Kiều cùng với lại cô Nhung làm ở trong cái nhà sàn đó. Hello Sandy Pio. Cái nghi lễ đó chính là nghi lễ hoán hồn đổi xác. Đây là một cái nghi lễ rất là cổ xưa. Mình đang phân tích đây. Đây là một cái nghi lễ rất là cổ xưa, mà nó là một cái nghi lễ có thật. Đặc biệt là một số dân tộc ở Miêu Cương, Trung Quốc, một số dân tộc ở vùng Tây Tạng và một số thầy mo của Mông Cổ dùng rất là nhiều. Đó là nghi lễ hoán hồn đổi xác. Tức là khi mà người thầy mo đã đến một cái số nào đó, gọi là đến tận số rồi, thì người thầy mo đó sẽ kiếm một người nào đó có cùng mạng của mình và thực hiện nghi lễ hoán hồn đổi xác. Hello Gà Mờ, chào em. Đó. Và cái nghi lễ này nó được áp vào chính Thành. Các bạn có nhớ cái nhân vật bác sĩ Tuấn ở đầu truyện mà nhắc đến không? Thì chính cái nhân vật Tuấn đó là đã nhập vào, đã bị hoán hồn đổi xác vào cái anh con trai đang nằm liệt. Và cô Nhung kia chính là người bị hoán hồn đổi xác với cái cô gái đã chết, để sau đó sẽ làm, hello Dương Nguyễn, để sau đó là sẽ làm một con mồi chuyên đi dụ người đến để hoán hồn đổi xác cho cái nhà ông thầy mo đó. Các bạn hiểu ra vấn đề không? Bây giờ muộn rồi, mai dần mình phân tích qua cho các bạn hiểu rõ câu chuyện này hơn. Mình thì mình chưa được nghe về cái nghi lễ hoán hồn đổi xác của Việt Nam, mình chưa được nghe đến, nhưng mình đã được đọc rất là nhiều về cái nghi lễ hoán hồn đổi xác của một số dân tộc cổ đại ở Trung Quốc. Thì trong cái nghi lễ hoán hồn mình sẽ nói qua một tí, sau đó chúng ta đi ngủ bởi vì sắp 12 giờ đêm rồi, sắp đến giờ hoàng đạo rồi. Lê Bảo Long, anh không fanpage thì nó không cho tag trực tiếp. Ok, anh sẽ nhờ các ất tag. Chung ơi, lần sau ấy thì em sẽ tag Lê Bảo Long vào giúp anh nhé. Đó. Hello, bye bye anh Johnny. Cái nghi lễ hoán hồn đổi xác của dân tộc Miêu Cương ở Trung Quốc thì nó viết như thế này. Đó là khi mà một người thầy cúng đã tận số thì người thầy cúng đó sẽ làm một cái nghi lễ để duy trì sự sống bất tử của mình. Đó là tìm một người có mạng, có hồn, có ba hồn chín vía, không phải ba hồn bảy vía như các bạn vẫn biết đâu, thật ra con người có ba hồn chín vía, hợp với lại ông thầy đó. Sau đó ông thầy đó sẽ cho người ta uống một loại thuốc độc bùa ngải gì đó trong vòng 7-7-49 ngày để tách cái hồn của người đó ra khỏi xác. Và cuối cùng ông ta làm một đại nghi lễ để chuyển hồn của mình sang hồn của sang cái xác của người mà có mạng kia, và cái hồn của cái người đó thì về xác của ông thầy để chịu vào vòng luân hồi sinh tử. Bởi vì trong cái quan niệm của người dân tộc Miêu Cương ở Vân Nam Trung Quốc thì tất cả những người làm thầy mo đều là những người đi ngược lại với thiên cơ. Khi họ chết, họ phải bị ném vào giữa bánh xe luân hồi, chịu những cái khổ hình của luân hồi. Đấy, bởi vì họ đã chống lại thiên cơ. Vì thế nên họ luôn tìm mọi cách để duy trì sự sống vĩnh cửu. Và cái nghi lễ hoán hồn đổi xác này, nó giúp cho họ thỏa mãn điều đó. Đó. Các bạn hiểu chưa? Hello Minh Đặng. Ok, xin thông báo với một số bạn mới vào nghe, mới vào nghe chuyện, thì mình cũng xin thông báo là vào 22 giờ hàng ngày thì mình sẽ đọc chuyện, các chuyện ma kinh dị cho các bạn nghe. Còn lại các khung giờ trong ngày thì mình có live chuyện ngôn tình ở trên kênh YouTube. Các bạn có thể là theo cái đường link mình dán ở phần mô tả, dán ở phần fanpage á, các bạn để vào xem chuyện ngôn tình nếu bạn nào thích nghe. Còn riêng 22 giờ là khung giờ ban đêm thì chúng ta chỉ có chuyện ma thôi. Hôm nào mà đọc xong sớm, ví dụ như chuyện ngắn đấy, chuyện ngắn thì mình sẽ, sau đó thì mình sẽ hết sớm thì mình sẽ có một cái chương trình sàm xí nói chuyện, hoặc là trả lời những câu hỏi của các bạn về tâm linh mà mình biết. Hello Ngọc Huy. Những bạn nào có những cái vấn đề thắc mắc về tâm linh, các bạn có thể là inbox vào fanpage Chuyện Đêm Khuya. Đối với bên YouTube thì các anh các chị, các bạn có thể là nhìn xuống cái đường link mà mình dán ở phần mô tả của video. Đó là cái fanpage, các anh các chị click vào để qua bên fanpage, sau đó là gửi inbox cho em. Các bạn ở bên Facebook thì các bạn thấy được rồi đó. Các bạn cứ inbox vào fanpage thì mình và các admin sẽ trả lời. Nếu như vấn đề nào mà mình biết mình sẽ trả lời ngay. Vấn đề nào mình không biết thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu để hỏi, sau đó là mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cũng mong các bạn ủng hộ mình và nhóm admin bằng cách chia sẻ thật mạnh, chia sẻ thật nhiều những video của mình, những cái luồng livestream của mình tới nhiều bạn bè hơn nữa. Đó là cái điều giúp cho mình có động lực, có thể là đọc cho các bạn nghe nhiều chuyện hay hơn. Chúng ta có thể tiếp cận với nhiều người nghe hơn nữa. Đông thì bao giờ nó cũng vui hơn, đúng không ạ? Ok, Nguyễn Bắc, một chút nữa anh sẽ trao đổi với em nha Nguyễn Bắc. Ok, bye bye anh Jackson. Bye bye chị Nụ Cười Không Vui. Bye bye anh Cường Hói. Bye bye anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ ngủ đi, bởi vì ở ngoài kia vẫn có những linh hồn đã mất xác đang đứng ở ngoài cửa vật vờ trong gió. Cho nên giờ này đừng mở cửa. Đừng mở cửa, nghe chưa? Đừng mở cửa.